Chương 307, Bờ Nẹt ơ cùng Bờ Hẻo Tạo ơ. Hẹp dù tì ạc si ti bổ kẹ mẩn trung tâm, đã lấy phục cổ bên ngoài, vậy dĩ nhiên cũng phục cổ nội thất. Xuất hiện khi tiến vào hưu nhàn khu Lạc Ninh bọn người trước mắt là từng dãy trúc chế chỗ ngồi cùng bàn gỗ, top 5 top 3 huấn luyện ra ngồi ở phía trên chuyện trò vui vẻ, thảo luận bổ kẹ mẩn sự tình. Mặc dù chỗ ngồi cùng cách cục các loại đều là nguyên thủy, nhưng là hưu nhàn khu vùng đất trung ương, đồng dạng là đứng thẳng lấy một cái cự đại hình trụ, phía trên cũng là lấy hướng bốn bề to lớn lờ cờ giờ. Những này TV là một chút mua không nổi bổ kẹ mẩn đồng hồ huấn luyện ra mua đến một cái địa khu, thì hệ ưu do địa khu hoặc là thế giới thời sự trọng yếu con đường, bổ kẹ mẩn trung tâm tự nhiên phân phối. Bất quá, phục cổ phong ốc cách cục cùng bàn ghế, thậm chí là đồ ăn đồ uống, quen thuộc thành thị bên trên công nghệ cao, đồng nhiên đi tới dạng này một cái tràng cảnh bên trong, ngược lại là đừng một hương vị. Này này, nghe nói không bờ tờ chỉnh lĩnh. Thật sẽ không, chẳng lẽ hụt trở về rồi là 9 tầng bên trong thủy tinh linh ken hay là phía dưới mấy tầng phổ thông linh đang ai biết được, có lẽ chỉ là phổ thông linh đang, nhưng là nghe bờ tờ người nói, 300 năm không có động tĩnh linh đang tại trước mấy ngày đích thật là vang lên. Có lẽ thật muốn trở về nữa nhà ta cũng nghe nói bên ngoài khi trưởng trấn tu nở dê cương tiên sinh nói qua, thu hoạch được lù gì ạ thừa nhận huấn luyện ra đã xuất hiện, lù gì ạ thừa nhận dũng giả đã xuất hiện, mà bây giờ linh đang lại vang lên tiếng Trung A, con dân của ngươi ta ta lời nói ở giữa, đàm luận chuyện nên huấn luyện ra đã bắt đầu nghẹn ngào. Đã mất đi tín ngưỡng, ngâm lại, đích thật là đờ ơ y đáng thương. Đặc biệt là đối với hệ rủ tỷ A-C-T thị dân cùng huấn luyện ra tới nói, một mực là bồi ở bên cạnh họ tờ giỏ kẹt chi thần. Lạc Ninh, bọn hắn nói cái kia huấn luyện ra liền là ngươi ấy tủ cổ tới gần Lạc Ninh bên hai, mang theo một chút nhỏ kiêu ngạo, lặng lẽ nói ra. Lạc Ninh ngươi kích động mà người trong lòng của mình, có thể trở thành khác huấn luyện ra trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện, tủ cổ trong lòng đừng đề cập cỡ nào vui vẻ. Ha ha, tiểu nha đầu. Hiện tại toàn thế giới, chỉ sợ lại hết mấy vạn huấn luyện ra, mười mấy vạn người bình thường đang đàm luận lộ ấy tỷ đâu. Nàng có phải hay không muốn kích động ngất đi? Lạc Ninh dở khóc dở cười đem tủ cổ cái đầu nhỏ bài chính. Người khác muốn luận, không có quan hệ gì với hắn. Mặc kệ là chính diện hoặc là mặt trái, Lạc Ninh không quản được miệng của người khác, QNZ không muốn để ý tới. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình là được rồi. Ta chính là nói một câu nha. Nếu là người ở sau lưng nói ta là ở nổ vã địa khu thủ hộ thần người thừa kế, ta nhất định sẽ vui vẻ chết tá tủ cổ hai tay nâng ở trước ngực, làm ra một bộ hoa si dáng vẻ. Không nói ngươi có phải hay không, nhưng ta vốn chính là thu được lù gì ạ thừa nhận có được hay không. Lạc Ninh đem tủ cổ hai tay nắm ở. Chuyện như vậy, chờ đến ngươi chân chính đã trải qua, đã cảm thấy cũng không có gì có thể lấy kiêu ngạo. Hừ hừ tủ cổ cầm Lạc Ninh tay. Che tại mình trên gương mặt xinh đẹp, ta chính là kiêu ngạo, kiêu ngạo kiêu ngạo kiêu ngạo. Từ lần trước thân mật suối nước nóng về sau, tủ cổ đối với Lạc Ninh càng thêm không muốn xa rời. Huấn luyện ra Lạc Ninh, huấn luyện ra tủ cổ, các ngươi bổ kẹ mẩn đã khôi phục khỏe mạnh, xin mau sớm đến giỏi tiểu thư chỗ nhận lấy. Lúc này, hưu nhàn khu âm hưởng bỗng nhiên truyền ra dễ nghe nhắc nhở thanh âm. Tốt tốt, cầm lại bổ kẹ mẩn về sau, chúng ta tại hệ rủ tỷ ACT du ngoạn một chuyến. Đi vào như thế một tòa tràn ngập lịch sử khí tức thành thị, nhất định phải thật tốt đi dạo một vòng. Lạc Ninh vuốt ve tủ cổ cái đầu nhỏ. Ba nhận lấy về bổ kẹ mần về sau, Lạc Ninh bọn người chính thức bắt đầu ở Hẹp Dù Tì Ác Si Ti du ngoạn. Hẹp Dù Tì Ác Si Ti nhất tên, không ai qua được Bờ Nẹt Tơ cùng Bờ Tơ hai nơi địa phương. Bờ Nẹt Tơ, cũng gọi là Chuông Chi Tháp, cùng Bờ Tơ mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Sớm tại mấy ngàn năm trước đó, Hẹp Dù Tì Ác Si Ti xây dựng hai tòa tháp, phân lập đông tây hai bên cạnh. Cái này hai tòa tháp vì nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hữu nghị mà tu kiến, mà đỉnh tháp cảnh sắc càng là tráng lệ to lớn. Sườn đông tháp dùng cho tỉnh lại bộ kẹ mẩn, mà phía tây tháp lệnh bộ kẹ mẩn ngủ say, hụt liền ở tại sườn đông bờ tờ đỉnh tháp. Mà ở năm trước, một đạo thiểm điện đánh trúng vào phía tây tháp, cái này tòa tháp trong nháy mắt biến thành biển lửa, đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một trận mưa lớn dập tắt hỏa diễm, vậy mà lúc này cái này tòa tháp đã còn thừa không có mấy. Tại trong truyền thuyết, Lù Gì Ả đã từng ở tòa tháp này đỉnh tháp, nhưng khi Chuông Chi Tháp bị thiêu hủy lúc sụp đổ, Lù Gì Ả cu nở dê bay đến hờ ái lờ nở đi. Cùng lúc đó, ở tại bờ hẻo tao ơ, mắt thấy chuông chi tháp thiêu hủy hủa QNZ bay khỏi nơi đó, tìm kiếm khắp nơi hủng thuần khiết chi tâm huấn luyện ra. Tại trong hỏa hoạn, ba chỉ không biết tên bộ kẻ mẩn bị đốt chết rồi, hụt trước lúc rời đi, đem cái này ba con bộ kẻ mẩn phục sinh, đồng thời để bọn chúng ba con thay thế nó bảo vệ cản tô địa khu nhân loại cùng bộ kẻ mẩn. Cùng thiên nhiên sạp gì nạ đem về rủ tỷ ACT du lịch sổ tay lật ra từng trang, vì mọi người giải đọc cái này lịch sử danh thành. Dạng này nha tủ cổ ngước đầu nhìn lên lấy cao cao sừng sững tại thành thị hai bên hai tòa cự tháp lẩm bẩm cảm thán đến. Không nghĩ tới, vài ngàn năm trước vợ ơ y ma thật phát sinh qua chuyện như vậy đâu gì cả càng là lấy vô số cảm khái. Ngược lại là nghe một chút lữ nhân nói qua, nhưng chân chính nhìn thấy cái này hai tòa tháp. Còn là lần đầu tiên đấy. Đi, đi bờ nẹt tờ nhìn xem, bờ tờ là không cho phép lữ khách tiến vào, nhưng là bờ nẹt tờ có thể theo quan sát. Lạc Ninh khép lại sổ tay, đối đoá nhi đám người nói. Sau đó, đám người xa xa nhìn qua xa xa đổ nát thê lương, hướng về bờ nẹt tờ tiến lên. Lù gì ạ nguyên bản chỗ ở, hờ ái lần ở lù gì ạ a mặc dù không có hải chi thần ti trước, nhưng là bên kia lù gì ạ. Giống như đồng dạng một cái hài tử lắc đầu, không có ở những chuyện này, dù sao, hải chi thần đã thừa nhận mình, lấy hải chi thần chúc phúc mình, gặp phải hờ ái lần ở lù gì a bọn chúng về sau, hẳn là có thể thu hoạch được không sai độ thiện cảm. Lại nói ta cái này lù gì a, thân là hải chi thần trực hệ hải tử, có tính không là lù gì a bên trong quan nhị đại tựa như cái kia bịt ngô, như thế so sánh tốt như cái gì không đúng.